Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 712, treo ngược lên đánh. Trương Đạo Nhất biết được, bản thân thành công khả năng không lớn, vô luận quá trình như thế nào, cuối cùng hoặc Hứa Đô sẽ là một cái đường chạy kết cục. Bất quá, chỉ cần có thể đang chạy lộ trước khi thu hoạch đầy đủ chỗ tốt, hắn liền thỏa mãn. Diệp Phàm nghi hoặc, có thể chính xác, lẽ nào giới này hiện tại sở đi con đường tu hành là sai lầm? Nếu như sự tình đúng như Trương Đạo Nhất khu đạo, cái này phòng trong tất nhiên thường có bí mật lớn động trời. Trương Đạo Nhất nói ra, có vấn đề không phải con đường tu hành, mà là thế giới. Đây là một cái bẫy dập, vô luận đi bực nào đường, đến nhất định tầng thứ, liền sẽ tự động lọt vào đi. Đã từng ta cũng chưa từng thấy rõ điểm ấy, tưởng trùng hợp thôi. Hiện tại ta tiến hơn một bước, đứng càng cao, nhìn xa hơn, mới phát hiện một chút mánh khóe. Trương Đạo Nhất chính là lời nói tuy là bình thản, nhưng ở Diệp Phàm các loại trong lòng người nhấc lên sóng to gió lớn. Đất trời sinh ra chúng sinh một trong loại đầu tư, chỉ cần không cao hơn thiên địa thừa nhận cực hạn, thiên địa không biết riêng chèn ép tu hành. Lấy trí tuệ của bọn hắn, rất nhanh thì có thể nghĩ đến, cái này tất nhiên có vấn đề lớn. Trương Đạo vừa nhìn ra nghi ngờ của mọi người, nhàn nhạt nói ra, đây cùng bóng tối đầu nguồn có quan hệ, không phải là chúng ta bây giờ có thể tìm kiếm. Hắn vẫn chưa nói với chư đế gia, bản thân biết chân tướng, nếu vô thượng thương trên, Trương Đạo Nhất thật có khả năng cho rằng giới này đặc thù môi trường chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao hỗn độn vô cùng, vô kỳ bất hữu, thế giới đem chúng sinh dẫn hướng đường nghiêng thế giới cũng không ít. Nhưng giống hoàn mỹ thế giới như vậy đã đạt đến trung thiên cực hạn cường đại thế giới. Bổn nguyên sẽ tự phát tu chỉnh tự thân, lấy xúc tiến tự thân trưởng thành, biết đến càng nhiều. Trương Đạo Nhất, gần, càng phát ra cảm giác trong đó có vấn đề lớn. Cho tới hôm nay, ý hắn chí thuế biến, phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, mới xác định ý nghĩ của chính mình. Mạnh Thiếu nói tiếp, nhất định tầng thứ là cái gì tầng thứ? Thánh nhân vẫn là đại đế. Hắn có chút quan tâm vấn đề này. Nếu thật sự là như thế, bọn họ chẳng phải là toàn bộ rơi vào. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nói, ta nói là tiên vương. Mạnh Thiếu có chút xấu hổ, bất quá hắn mặt không đổi sắc. Muốn tu thành tiên vương gian nan đến mức nào hắn là biết được. Ở tiên cổ trước khi, thế giới chưa từng rách nát lúc, đản sanh tiên vương cũng lác đác không có mấy. Có lúc mấy kỷ nguyên, thậm chí đều không thấy được nhất tôn tiên vương sinh ra. Thoại phong nhất truyền, Trương Đạo Nhất lại tiếp tục nói ra. Sở dĩ dựa theo ý nghĩ của ta, thẳng thắn tránh trước cảnh giới của tiên vương, lấy phê chuẩn tiên vương là tu hành cực hạn. Sau đó tích lũy nội tình, nhảy ra cái bẫy này. Nói hắn khoát khoát tay, tiếp tục nói, chi tiết cụ thể, sau đó ta sẽ cùng với chư vị nói chuyện. Hiện tại ta trước đi giải quyết một cái hậu hoạn. Bất tử thiên hoàng sống thủy chung là kẻ gây họa. Hôm nay hắn từ tịch diệt chung trở về, tâm linh đã đánh vỡ thời không, có thể cảm ứng quá khứ vị lai. Lại hợp với hắn vĩnh hằng đạo chủng ngũ giai cực cảnh lực lượng. Nếu bàn về đơn thuần chiến lực, bình thường lớn tu hành giả cũng không sánh bằng hắn. Bất quá lục giai tu hành giả chân ngã duy nhất, cụ bị nhảy qua thời không đả kích thủ đoạn. Nếu dùng những thứ này kỳ quỷ thủ đoạn, hắn còn chưa phải là lớn tu hành giả đối thủ. Tu hành càng về sau, vượt cấp khiêu chiến lại càng phát không có khả năng. Bất quá tuy là vượt cấp khiêu chiến gian nan, nhưng đối với Trương Đạo thứ nhất nói, quét ngang cùng giai cũng không phải việc khó. Y theo hắn tu vi bây giờ, coi như kỳ vô địch đám người tu thành ngũ giai cực cảnh. Ở trên tay hắn, cũng đi bất quá nhất chiêu. Đại đạo, thần thông, tâm linh, lực lượng, Trương Đạo nhất không có bất kỳ đoàn bàn. Tứ giả gồm nhiều mặt, liền là vô địch. Tu hành đến cảnh giới của hắn hôm nay, so sánh chiến lực, chính là bằng vào cái này 4 giờ, người còn lại đều vì không quan trọng. Diệp Phàm hỏi, con đường này có thể trường sinh. Trương Đạo cười nói, dựa theo đạo lý, thánh nhân liền có thể phải trường sinh. Ngươi cần phải biết được, đại đế thọ nguyên bất quá 2 vạn. Chẳng qua là giới này không có trường sinh vật chất. Ta dự định qua một thời gian ngắn, trực tiếp đem tiên vực đánh nát, luyện vào nhân gian, một tòa tàn phá tiên vực, còn đỡ không được ta. Chiếu ta thôi toán, con đường mới, không cần tiên vực, đi tới thánh cảnh, là được xưng vạn kiếp bất diệt. Liền cái này một chút thời gian, hắn đã khiến chủ thần bắt đầu thôi toán mới thể hệ sự tình. Đến 10 vạn nhớ thế giới luân hồi được mở mang đi ra. Tự phát đản sanh cường giả, cùng rất nhiều luân hồi giả đều bị ném vào, để nghiệm chứng Trương Đạo nhất phỏng đoán. Mạnh Thiếu nghe vậy, biến sắc, khuyên can, tiên vực còn có tu bổ hy vọng. Hơn nữa ngươi nếu đánh nát nó, định sẽ gặp phải không lường được sự tình. Trương Đạo ha ha cười lớn một cái. Đạo, bây giờ không phải là tiên cổ trước khi, giới này cũng không phải là bản thể. Tiên vực tu bổ không được. Chỉ nhớ của ngươi vượt qua thời đại, cảm giác còn có hy vọng. Nhân gian có cửu long kéo quan, bên trong có một tòa thế giới. Vậy đại khái sẽ là của ngươi hy vọng. Nhưng trên thực tế, các ngươi cuối cùng cũng không thành công. Diệp Phàm thở dài, tu bổ tiên vực, chúng ta khuyết thiếu mấu chốt nào đó tính căn nguyên. Đã từng ta không giải thích được, bất quá biết được chân tướng sau đó, cũng đoán được một ít. Thế giới cực hạn ở tiên vực không có khả năng hoàn chỉnh. Trương Đạo gật đầu một cái. Nếu nơi này là hoàn mỹ thế giới tương lai, tiên vực ngoài có giới hải, giới trong biển có tạo hóa. Trên thế giới giới hạn không chỉ như vậy, vậy còn có chữa trị hy vọng. Mà thế giới này chỉ là một hoàn mỹ bọt biển, là tương lai quang ảnh, không có như vậy nội tình. Nghe xong Trương Đạo nhất nói, chư đế có chút tâm động. Bọn họ nhiều người như vậy tụ chung một chỗ còn không phải là vì tham thảo trường sinh chi đạo. Hôm nay nghe nói thánh cảnh là được trường sinh, trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra một loại gia tạo cảm giác. Ngay chư đế ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, một tòa cổ trung từ trong tiểu thế giới bay ra, tiên quang rực rỡ, đâm rách thời không, có thể dùng vạn cổ thời gian, tựa như hỗn hợp đến một chỗ. Thanh thúy tiếng chuông vang vọng thế gian. Trương Đạo nhất nhất quyền đánh vỡ giới vách tường, có thể dùng thời không tạo nên vô cùng rung động. Nhất phương hỗn độn cùng hắc ám đan vào hư vô thời không, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trương Đạo nhắc tới nổi cổ trung, tựa như nhất tôn vô địch thần vương bước lên trời. Một bước trong lúc đó, Trương Đạo nhất gần bước vào bên kia thời không. Chỉ có thanh âm của hắn vẫn ở chỗ cũ nơi đây quanh quẩn. Chư vị, đợi ta trước tiên đánh chết bất tử thiên hoàng, lại cùng các ngươi tiếp tục thảo luận. Hư không đại đế thấy vậy, nhịn không được nói ra. Nhất tôn tiên nói đánh chết đánh liền chết, còn đoạt được nhẹ như vậy xảo. Nếu bàn về bá đạo, bọn ta thật so ra kém. Cửu Lê đại đế gật đầu. Nếu như lão tử có hắn phần này chiến lực, ta có thể so với hắn còn bá đạo. Phục Hy đại đế cười hỏi, nếu ngươi là vô thủy, ngươi khi như thế nào? Cửu Lê đại đế cười nhạt, nếu như ta là vô thủy, khẳng định trực tiếp đem bất tử thiên hoàng bắt tới, treo ngược lên, tâm tình không tốt liền đánh một trận. Cứ như vậy đánh chết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn. Chư đế không nói gì. Cửu Lê đại đế, quật khởi không quan trọng man hoang. Trên đường đi tràn đầy huyết hỏa, vì vậy hành sự cũng tương đối thô cuồng. Nếu bàn về hàm dưỡng, lại không luận Phục Hy đại đế, coi như là đấu chiến thánh hoàng, đều suy hắn 8 cái đường phố. Hư vô thời không chung, hỗn độn nhược hải, hắc ám như màn. Trương Đạo nhất bước chân ở giữa, mái tóc màu đen cuồng vũ, bổ ra âm dương, chém chết hỗn độn. Trong mắt của hắn phụt lên ra tím bầm thần hoa, tựa như 2 ngọn thần đăng, xuyên thủng vô căn cứ. Giờ khắc này lực lượng của hắn hoàn toàn bày ra, vô biên vô tận hỗn độn bị hắn trấn áp, bóng tối vô tận bị trên người của hắn tử kim thần hy xé nát. Hắn như là nhất tôn trí cao vô thượng thiên đế, có loại vô địch phong thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.